Người giấu yêu, chương 850. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn đang đọc truyện Người giấu yêu chương 850 miễn phí tại Vietwriter.vn. Hãy tham gia group của đọc truyện online miễn phí hàng ngày trên Facebook nhé mọi người ơi. Để cập nhật truyện nhanh nhất, chương 850. Bùi Đường và Kỳ Tố Tân từng gặp nhau ở Đế Kinh. Nửa tiếng sau, Nghiên Thời Thất ra viện. Cùng lúc đó, Tiểu Lâm vội vàng chạy tới bệnh viện, xuống tầng làm thủ tục. 10 giờ sáng, mọi người trở về biệt thự Vịnh Lâm Hồ. Xe của Thương Lục bám sát phía sau họ. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, biển số xe đã đổi thành biển số Lệ Thành. Lúc vào nhà, Nghiên Thời Thất vẫn rúc vào lòng Tần Bách Duật, nheo mắt quan sát chiếc SSC North America kia. Mãi tới lúc này, cô vẫn không thấy rõ gương mặt hại nước hại dân của Thương Lục. Cô chỉ thấy tò mò về vị bác sĩ đột nhiên theo họ về nhà. Ngay lúc này, trước mắt chợt tối sầm lại. Cô hoang mang chớp mắt, phát hiện Tần Bách Duật vừa khéo quay người, chặn lại tầm nhìn của cô. Em vào nghỉ ngơi trước, lát nữa anh giới thiệu cho mọi người làm quen. Nghiên Thời Thất ngoan ngoãn đáp. Lúc này, Tiểu Lâm đẩy xe lăn đến. Tần Bách Duật đặt cô ngồi lên rồi để bọn họ vào trước. Nghiên Thời Thất ngồi trên xe lăn, cẩn thận bảo vệ bụng của mình. Tiểu Lâm đẩy xe, trên đường đi, cô khó hiểu hỏi, Tiểu Nguyên đâu? Hai ngày này các em đi đâu thế? Cô nghĩ, chẳng lẽ cô nằm viện nên Thiên Thừa Entertainment còn gọi trợ lý của cô về? Đúng là quá đáng, mắt của Tiểu Lâm đờ đẫn, nhanh chóng tỉnh táo lại. Chị Thập Thất, em và Tiểu Nguyên đang điều tra tai nạn lần này, vì chúng em cảm thấy chắc chắn có người muốn hại chị. Nghiên Thời Thất nghiêng đầu, cười nói, vậy các em tra được gì rồi? Tiểu Lâm lảng tránh, xấu hổ mím môi. Thấy vậy, Nghiên Thời Thất cũng không nghĩ nhiều, khẽ căn dặn, hai đứa không cần bận tâm chuyện này. Nếu thật sự có người hãm hại chị, hai cô gái chạy loạn đi điều tra, chẳng phải sẽ khiến đối phương chú ý hay sao? Dù thế nào, an toàn vẫn quan trọng nhất. Bảo Tiểu Nguyên đừng điều tra nữa, dạo tới chị sẽ không ra khỏi nhà, phần lớn thời gian sẽ ở lại Vịnh Lâm Hồ. Nếu hai em rảnh, chi bằng quay về Thiên Thừa Entertainment, giúp chị trông chừng tình hình nội bộ công ty. Tiểu Lâm nhanh chóng gật đầu, phát huy đầy đủ thái độ một trợ lý nên có. Vâng, thưa chị, Waka là đơn vị duy nhất sở hữu bản quyền tác phẩm Người Giấu Yêu. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác sao chép, đăng tải tác phẩm là vi phạm bản quyền. Waka sẽ tiến hành truy cứu trách nhiệm theo trình tự pháp luật. Trân trọng, Vịnh Lâm Hồ, chị Lâm đang chuẩn bị cơm trưa. Vì cổ chân bất tiện, Nghiên Thời Thất được Ôn Tranh đưa về phòng ngủ chính để nghỉ ngơi. Nhân cơ hội này, Tiểu Lâm lặng lẽ vào phòng sách. Trong phòng, Thương Lục ngồi trước bàn nước lật dở cuốn sách trên tay. Nghe thấy tiếng động, thì nheo mắt nhìn Tiểu Lâm rồi quay đi. Tiểu Lâm kiềm chế bản thân, dùng rất nhiều sức mới có thể làm lơ sự tồn tại của Thương Lục. Nhân viên trong đội bảo vệ của nhà họ Tần như họ, từ nhỏ đã chịu đựng muôn vàn huấn luyện kháng cự cám dỗ sắc đẹp. Nhưng Thương Lục trước mặt lại quá quyến rũ, đúng là khó lòng kiềm chế. Nguồn, ngon tinh hay, com, bấy giờ, Tần Bách Duật đang ngồi hút thuốc trước bàn làm việc nhìn Tiểu Lâm rồi cất tiếng. Điều tra thế nào? Tiểu Lâm khẽ cử động, ngước mắt nhìn Tần Bách Duật, nét mặt cứng nhắc lại nghiêm túc. Cậu Tư, là Kỳ Tố Tân. Tần Bách Duật đang hút thuốc đột nhiên sững lại. Anh dương mắt lên, thấy vậy, Tiểu Lâm vội vã bổ sung. Chính là ả đàn bà va chạm với cô chủ ở Đế Kinh. Là người mà hiện giờ Thiên Thừa Entertainment dốc hết sức lăng xê. Cặp mắt lạnh lùng của Tần Bách Duật lóe lên vẻ sắc bén nguy hiểm. Còn ai nữa? Với sức của một người mới trong giới, không thể nào có đủ thủ đoạn làm tổn thương người phụ nữ của anh. Tiểu Lâm hơi cúi đầu. Bùi Đường, anh ta và Kỳ Tố Tân từng gặp nhau ở Đế Kinh. Chẳng ai ngờ, lần này Bùi Đường bị thương nghiêm trọng như vậy, đều do chính tay anh ta tính kế. Cách chương.